mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng xoa xoa tay, rất mong đợi các cổ nhân có thể rút được phần thưởng gì. Phần thưởng trên bàn xoay kia, nàng đều đã xem qua, cơ bản đều là đồ dùng hàng ngày, tự hồ đều rất hữu dụng. Lại nói tiếp, máy sấy tóc năng lượng mặt trời kia chính nàng ở hiện đại cũng chưa từng dùng qua, dáng vẻ rất công nghệ cao. Nhưng mà, hệ thống ngay cả cái hộp bánh bích quy rách đều sẽ đổi thành hộp gỗ phù hợp phong cách triều đại, thật sự nỡ đem đồ chơi công nghệ cao như vậy đưa cho cổ nhân dùng sao? Không phải là đang vẽ bánh đó chứ? Nhìn lại tỷ lệ trúng thưởng của thứ này cực thấp, chỉ chiếm một góc nhỏ, đoán chừng rất khó rút được. Đại khái là đang vẽ bánh. Mọi người nghe được lời của Phương Tiên Nhi, lúc này mới yên lòng, từ dưới đất bò dậy, thương lượng người tiếp nhận đồ vật. Cuối cùng vẫn quyết định để đám người Tảo Nhi, Lưu Nhị Sơn cùng đi chạm vào pháp thuật. Mấy người Tảo Nhi thấp thỏm đi đến trước mặt mâm tròn, nhìn nhau, ăn ý chọn thời cơ rồi cùng nhau vươn tay, dựa theo phân phó của Phương Tiên Nhi, sờ lên trung tâm mâm tròn vẫn luôn sáng kia. Rất nhanh, các nàng liền kinh ngạc phát hiện, loại pháp quang này và loại ánh sáng lúc trước chọn thức ăn hoàn toàn khác biệt, sau khi đụng vào hoàn toàn không cảm giác được thực chất. Nhưng nó lại có phản ứng, bởi vì ngay khi các nàng đưa tay lên, mâm tròn kia liền nhanh chóng xoay tròn, vòng đèn sáng ở trung tâm cũng trở nên càng thêm chói mắt. Há to miệng, thu tay lại, ánh mắt mọi người đều tập trung vào bàn xoay kia, chỉ thấy nó nhanh chóng xoay mấy vòng, rốt cuộc tốc độ bắt đầu chậm lại, cuối cùng dần dần ngừng lại. Thưởng xem như rút xong, đĩa quay lóe lên, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thịnh Quân nghe thấy từ hộp lấy hàng của mình truyền đến mấy tiếng vang lớn. Xem ra phần thưởng đến rất nhanh, mấy người Tảo Nhi đợi thêm một lúc mới chần chờ đi đến trước mặt Thịnh Quân. Được rồi, mau lấy ra xem đi. Thịnh Quân cười nói, Tảo Nhi liền đi lên trước, ngồi xổm xuống, từ trong hộp chúc phúc trước kia lấy đồ ăn ra, móc ra một cái dương gỗ lớn, kiểu dáng dẹp dài. Đặt sang một bên, sau đó không ngờ lại liên tiếp móc ra ba cái cùng kiểu. Nàng ấy thầm giật mình, trước kia kích thước đồ ăn cũng không lớn nên các nàng cũng không chú ý tới. Trước mắt cầm hòm gỗ một lần, có thể rõ ràng phát giác được, trong hòm chúc phúc của Phương Tiên Nhi đoán chừng còn mang theo pháp thuật nào đó mà các nàng không nhìn thấy. Mấy cái dương lớn như vậy, cứ như vậy từ bên trong móc ra. Dựa theo lẽ thường, hẳn là hoàn toàn không nhét vào được mới đúng. Nhưng mà, thần thông của Phương Tiên Nhi không chỉ có những thứ này, vốn là thứ các nàng không tưởng tượng được. Không nghĩ nhiều nữa, Tảo Nhi lại sờ lên, phát hiện bên trong không còn dương nào nữa, lúc này mới đứng dậy. Tất cả mọi người đều bu lại, vây quanh dương gỗ thăm dò. Tảo Nhi liền mở nắp dương ra, trông thấy bên trong vậy mà chất đầy túi vải nhỏ lớn chừng bàn tay, khoảng chừng trên 100 cái. Tảo Nhi kéo ra một cái túi vải. Mặc dù túi vải này không có hoa văn gì, nhưng tính chất rất bóng loáng, màu sắc cũng thật sự là đẹp mắt, có xám, có lam, có đỏ, có tím, rất nhiều màu sắc chỉ gặp qua ở trên quần áo của những gia đình giàu có kia. Nàng ấy lại dùng tay bóp một cái, phát hiện bên trong bọc một khối cứng mong mỏng. Quan sát một chút, mép túi vải được khâu bằng chỉ, đường may kỹ càng, cũng không để lại miệng túi để mở ra. Đang lúc kinh ngạc, chợt nghe Thịnh Quân mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ này gọi là noãn bảo bảo. Lấy một cái xoa xoa, chờ một hồi, nó có thể nóng lên, ít nhất có thể nóng 5-6 canh giờ. Thời tiết càng lạnh, nhét vào trong quần áo, nhét vào chăn cũng có thể ấm áp hơn rất nhiều. Nhưng mỗi túi chỉ có thể dùng một lần. Cũng may số lượng mấy dương này không ít, cộng lại đoán chừng có mấy trăm cái, hẳn là đủ dùng vào mùa đông. Hệ thống ban thưởng loại noãn bảo bảo này lại là kiểu thăng cấp. Kích thước lớn hơn một chút thì không nói, lớp nhựa được đóng kín cũng được đổi thành một tấm vải đặc chế, mật độ nhỏ hơn so với vải thường dùng, bột phấn thể rắn được nhét bên trong cũng nhiều hơn. Chỉ là không có chức năng dán, không thể dán lên quần áo, nhưng hẳn là cũng không quá ảnh hưởng đi. Cách chương.